Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1600, Di Hồn Đại Pháp. Thánh Mẫu mỉm cười, đại khái là miệng cọp gan thỏ, không muốn biểu hiện ra ngoài đi. Tại chỗ đại đa số người, ý tưởng đều cùng Thánh Mẫu giống nhau, bất quá vẫn là đối với trận này đấu pháp ôm có rất lớn hoài nghi. Dù sao Diệp thân phận của Thiếu Dương là Mao Sơn Tông trưởng môn. Bọn họ đều rất muốn thông qua hắn. Nhìn hiện tại ở nhân gian pháp sư thực lực đều đến mức độ như thế nào. Hoàng quan chủ đứng lại. Đối với Diệp Thiếu Dương làm thỉnh thủ thế, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí. Khoát tay, đánh ra ba chương linh phù. Linh lực giao dung thành ba đạo ô lưới. Chiều hoàng quan át chủ bài đi, đẩy dương cách, hoàng quan chủ mỉm cười, cầm trong tay phất trần, từ trước người quét qua, tay trái ở phất trần thượng vỗ vài cái, trong miệng niệm chú, phất trần bỗng nhiên triển khai, đứng vững ba đạo linh phù, tay phải niết thành thuần dương quyết, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu liền phách, Diệp Thiếu Dương cũng kết ấn ngăn cản. Hai cái tay một ngày tiếp xúc, cương khí phụt lên, hình thành lưỡng luồng kình phong, phản phệ trở về, hai người thân hình đều lắc lắc, cũng không tệ lắm, hoàng quan chủ khen một tiếng, tay phải chỉ quyết biến hóa, một trận điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương cũng không phòng thủ, dùng phương thức giống nhau với hắn đối công đứng lên, mỗi một lần cương khí va chạm, đều có thể phát sinh. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vang. Hai người càng lớn càng nhanh. Tại chỗ ngoại trừ đồng dạng đỉnh cấp cao thủ, trên cơ bản không ai có thể nhìn ra hai người thủ pháp biến ảo. Cái này Mao Sơn trưởng giáo quả thật có chút thực lực. Thánh Mẫu trầm ngâm thì thào nói rằng, tiểu cửu khẩn trương đến song quyền nắm chặt, mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm chiến đấu song phương. Phía sau nàng những hổ yêu đó đệ tử cùng với nàng giống nhau khẩn trương. Hai người dốc hết khí lực đối công một cái, đều tự bị đẩy lui mấy bước, thân hình đều tự đều lắc lắc. Hoàng quan chủ mỉm cười, nhào nặn cổ tay nói ra, không sai, thật lâu không ai giúp ta sống tay máy tay chân, nhẹ nhàng đối với Diệp Thiếu Dương vẫy tay, nhìn qua phong khinh vân đạm. Cho Diệp Thiếu Dương cảm giác càng là một loại khiêu khích. Diệp Thiếu Dương giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía hoàng quan chủ trước ngực đâm tới. Một chiêu này nhìn như ngoan, thực tế là hư chiêu. Diệp Thiếu Dương vốn là ý đồ là buộc hắn phòng thủ, sau đó sẽ nhìn kỹ tình huống dùng biện pháp gì truy kích, tìm kiếm trên nước. Nhưng mà hoàng quan chủ căn bản sẽ không tránh. Tay phải kết ấn, ngón giữa và ngón trỏ chồng, trong miệng thì thầm, kim ngọc trỗi lên, thế không thể đỡ, bát phương bất động, linh tê động thiên, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo bạch quang, ở hai ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ, hoàng quan chủ hai mắt vừa mở, lấn người mà lên, hai ngón tay nắm thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ hơi thở ngăn cản. Thất tinh long tuyền kiếm dĩ nhiên không đâm xuống đi, cũng không nhổ ra được. Như thế khẩn cấp tự muốn đem kiếm đưa cho ta. Hoàng quan chủ tay phải nắm kiếm phong sau đó, tay trái đem phất trần cắm vào hông. Hai ngón tay tịnh khởi, ở trên cánh tay mình từ trên xuống dưới một trận điểm. Cuối cùng từ trên cánh tay đẩy rời đi một cổ lực đạo. Gắt gao nâng long tuyền kiếm kiếm phong, trong lòng đất phía dưới, không người nào có thể phá ta đây hỗn nguyên linh tê chỉ. Diệp trưởng giáo, ta vừa mới hoạt động mở, ngươi liền tự chui đầu vào lưới, ngươi nói cũng thật nhiều. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền trang bức, bây giờ còn trang bức, trang phục, cái gì? Hoàng quan chủ nhíu. Trang bức, a, nói cho ngươi, lần này ngươi đặc biệt sao trang phục đại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương ngón trỏ trái đặt tại thất tinh long tuyền kiếm cứng cỏi thượng, nhẹ nhàng lôi kéo, nhất đạo huyết thủy theo mũi kiếm chảy tới trên thân kiếm. Diệp Thiếu Dương thật nhanh họa một cái từ chữ, ngón tay ly khai thân kiếm, nhẹ nhàng khẽ quấn, hét lớn một tiếng, phá. Trường kiếm vừa dùng lực, đâm rách hoàng quan chủ bố trí kết giới, xì một tiếng, đâm vào ngực của hắn, một cổ tiên huyết tiêu xạ ra. A, mọi người vây xem bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không ai ngờ tới hoàng quan chủ lại đột nhiên thụ thương. Huyết, Diệp Thiếu Dương có điểm mơ hồ. Không phải linh thể trạng thái sao? Tại sao có thể có huyết? Cái này cũng chỉ là trong nháy mắt ý niệm trong đầu. Diệp Thiếu Dương cũng không hề từ bỏ xuất kiếm. Nhưng mà hoàng quan chủ phản ứng cũng là thật nhanh. Tay trái một bả nắm kiếm phong, cấp tốc triệt thoái phía sau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn bỏ qua cái này đánh chết cơ hội. Thi triển thiên cương bước đuổi sát theo. Hoàng quan chủ đột nhiên giương tay đánh ra một bả linh phù, che khuất Diệp Thiếu Dương ánh mắt. Diệp Thiếu Dương trực tiếp một kiếm vỗ tới. Linh phù trong bay ra một tấm màu đen linh phù, dán tại thất tinh long tuyền trên thân kiếm, thử một tiếng toát ra khói đen. Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đã bị hắc khí bao phủ. Đinh linh linh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông reo. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, không biết phát sinh cái gì, vội vàng làm phép, đánh ra nhất đạo tụ khí phù, đem hắc khí thu vào đi. Đi phía trước vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, hoàng quan chủ đứng ở xa 7-8 mét địa phương, một tay phe phẩy chuông đồng, tay kia không ngừng vẫy ra lá bùa. Nhìn kỹ không phải phổ thông lá bùa, mà là tiểu nhân hình dạng, trên không trung không gió từ mờ chậm rãi hạ xuống. Thứ quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua trận thế này. Bỗng nhiên nghĩ đến, chúng các phái am hiểu nhất vu thuật, 8 phần 10 đây cũng là cái gì vu thuật? Phía trước hết thảy đều là nóng người, chân chính đấu pháp hiện tại mới bắt đầu. Diệp Thiếu Dương không dám tùy tiện động, đợi được tất cả người giấy đều rơi xuống đất. Hoàng quan chủ nắm chuông đồng, trên mặt vẫn mang theo một bộ cần ăn đòn mỉm cười. Xong, Diệp Thiếu Dương vẫy tay, người giấy tán lạc đầy đất. Nếu như lá rụng, hoàng quan chủ liền đứng ở chính giữa. Muốn qua, nhất định phải đạp những giấy này người. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhắc tới cương khí. Một cái bước xa xông ra, tà ma tung hoành lộ khó đi. Chúng các vừa quỷ thần kinh. Hoàng quan chủ một bên niệm chú, một bên chuông lắc, một trận gió trống rỗng thổi tới. Trên đất người giấy trong nháy mắt bay lên, vòng quanh Diệp Thiếu Dương xoay tròn. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, vội vàng đứng lại, đem thất tinh long tuyền kiếm cắm vào hông, rút ra câu hồn tầm, nghịch người giấy bay múa phương hướng, dùng sức rút ra đánh tới, đem một đống người giấy đánh cho nát bấy, giấy vụn bay tán loạn. Đang muốn quật cái thứ hai, hoàng quan chủ chuông lắc tiết tấu bỗng nhiên đại biến, người giấy nghịch hướng mà bay, hướng Diệp Thiếu Dương không có thủ lĩnh không mặt mũi khỏa qua đây. Thiếp ở chân người sau đó, lập tức cuốn thành một cái, giống run giống nhau chiều trên mặt hắn sự trượt, hướng miệng hắn tay mũi trong mắt chui. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tay phải vội vàng bấm quyết, ở khuôn mặt thượng thiên linh, ấn đường, thái dương, nhân trung tứ huyệt phân biệt điểm xuống tới, che lại lục thức, sợ bị người giấy chui vào. Tay trái đem câu hồn tâm treo trở về trên lưng quần, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chương linh phù, tay phải ngón út móng tay bắn ra chu sa, họa hiện địa hỏa phù. Tay trái vê vê, mũ nồi khuôn mặt thượng xuống tới trở về quay, địa hỏa không bị thương người sống, lại đối với tất cả tà vật đều hữu hiệu. Quả nhiên này người giấy một ngày tao ngộ địa hỏa, lập tức bốc cháy lên, vặn vẹo từ Diệp Thiếu Dương trên người rơi xuống. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương gặp thời khẽ động nghĩ tới biện pháp. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có hiệu quả. Thủ lĩnh trên mặt người giấy đều bị địa hỏa đốt rơi. Diệp Thiếu Dương lại họa hiện, dán tại câu hồn tầm thượng. Huy Vũ đi ra ngoài, câu hồn tầm linh lực hơn nữa địa hỏa phù uy lực. Khoảng cách ở tầng tầng lớp lớp giấy trong đám người quét ra một con đường. Phi thân mà qua, quay đầu tìm kiếm Hoàng Quan Chủ. Lúc này mới phát hiện hắn thối lui đến 10 thước xa địa phương. Ánh mắt lạnh lùng địa ngắm cùng với chính mình. Hai tay kết ấn liên tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.